Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 15, kế tiếp một đoạn nhật tử, Tần Thiên phản phất hoàn toàn đem Tô Hạo vứt chi sau đầu, cả ngày cùng Kỷ Nhược Yên ở bên nhau, nhiên, mà trên thực tế, hắn trước sau chặt chẽ chú ý Tô Hạo nhất cử nhất động, trong lòng yên lặng tính toán hắn tu luyện tốc, độ, ở Tô gia chủ mẫu đình viện bên trong, Tần Thiên nằm ở trên giường. Nhìn trên người trần trụi mỹ diễm thai phụ Kỷ Nhược Yên, Kỷ, nếu Yên ghé vào Tần Thiên ngực thượng, mặt đẹp ửng hồng, không ngừng thở gấp hương khí, nguy nga cự nhũ thượng, hai đầu vú, chóp vót dựng lên, từng điều chảy nhỏ giọt tế lưu sữa từ đầu vú giữa dòng ra, Tần Thiên đôi tay từ phần lưng một đường trượt xuống, đôi tay ấn ở Kỷ Nhược Yên mỹ trên mông. Cười nói, nếu Yên bảo bối, vừa rồi thoải mái không? Trải qua mấy ngày nay ở chung, hai người quan hệ cũng càng thêm thân mật lên, Kỷ Nhược Yên không có băn khoăn, tin, Tần Thiên, nàng đơn giản cũng liền bồi Tần Thiên sằng bậy, Kỷ Nhược Yên cũng tưởng trong thời kỳ mang thai, nhiều cùng cái này ôm nhu tiểu, nam nhân nhiều triền miên một đoạn thời gian, chờ sinh hạ hài tử sau. Nàng cùng Tần Thiên quan hệ liền kết thúc, nàng tưởng ở lâu chút, hồi ức, chán ghét đã chết, ngươi đừng lộn xộn, tiểu tâm đè nặng hài tử. Kỷ Nhược Yên ngồi dậy, ngồi ở Tần Thiên, trên bụng nhỏ, nàng đôi tay phủng bụng to, nói, ngươi như thế nào có thể như vậy kêu ta, ta có thể so ngươi lớn hơn, còn, là trưởng bối của ngươi, ngươi đây là bất kính trưởng bối. Vậy ngươi là càng thích ta kêu ngươi nhạc mẫu sao? Tần Thiên nằm dùng tay nhẹ nhàng vuốt Kỷ Nhược Yên bụng to, nói, ta còn không có sinh ra phu nhân, ngươi xem cái này trần trụi thân mình ngồi ở ta trên người, bộ ngực còn ở lưu nải, là ngươi mẫu thân Nga, mẫu thân ngươi lại xinh đẹp lại gợi cảm. Ta ái chết nàng, ngươi cần phải trễ chút sinh ra a, như thế mỹ, diễm nhạc mẫu. Ta còn không hưởng thụ đủ. Tịnh nói loại này lời nói. Kỷ Nhược Yên trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, hì hì, này nhưng đều là ta nội tâm nhất chân thật ý tưởng. Tần Thiên ngồi dậy, đôi tay đáp ở Kỷ Nhược Yên phong, tha trên đùi, thân thể về phía trước, ở Kỷ Nhược Yên môi anh đào thượng hôn một cái, tiếp theo. Tần Thiên không biết từ nơi nào lấy ra một viên đan dược. Đưa tới Kỷ Nhược Yên trước mặt, nói, nếu Yên ngươi, nhìn xem đây là cái gì. Kỷ Nhược Yên triều trước mắt đan dược nhìn lại, ngay từ đầu còn không có nhận ra tới, nhưng nàng tốt xấu cũng là muôn đời thế gia Tô gia, chủ mẫu, Tô gia thực tế người cầm quyền, kiến thức rộng khắp, nàng cẩn thận quan sát một phen sau, kinh hô, đây là, tiên thai đan. Không sai, đây đúng là tiên thai đan. Vì có thể cùng nếu Yên làm tình, ta chính là không thiếu tốn tâm tư a, tiên thai đan ở đại ngàn đạo vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới đều là phi thường hy hữu đan dược, cũng không phải nói nó nguyên, tài liệu có bao nhiêu sang quý, mà là tiên thai đan đã là thất truyền đan dược, thế gian lại không người có thể luyện ra, người tu chân đặc biệt là những cái đó lão tổ hoặc tu vi cường đại người. Bọn họ nhất coi trọng chính là hậu đại, vì sao, đời truyền nhân, bọn họ có thể trả giá hết thảy. Truyền thừa chính mình y bác, kế thừa gia tộc vinh quang, mà này tiên thai đan, chính là bồi dưỡng hậu đại tốt nhất đan dược, chỉ cần thai phụ ăn xong, sẽ ở trong bụng ngưng tụ một sợi tiên khí, do đó không ngừng ôn dưỡng thai nhi, làm thai nhi dựng dục, ra tiên thai, chờ trong bụng thai nhi giáng sinh. Trời sinh so những người khác khởi bước muốn sớm rất nhiều, lại còn có thể giữ được thai nhi không bị, ngoại lực gây thương tích hại, tiên thai đan ở trên thị trường giá cả. Có thể bán được thượng trăm triệu thậm chí vài tỷ cực phẩm linh thạch, hơn nữa vẫn là có giới, vô thị, đương nhiên đối với có hệ thống Tần Thiên tới nói, này chẳng qua là mấy vạn vai ác giá trị mà thôi. Này, này cũng quá quý trọng, ta không thể muốn. Kỷ Nhược Yên ở khiếp sợ Tần Thiên có thể lấy ra tiên thai, đang đồng thời, cũng vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt cái này soái khí nam hài, nàng chẳng qua là cái lão bà mà thôi, chẳng những không phải xử nữ. Lại còn có hoài hài tử, lại không thể cùng hắn ở bên nhau, như vậy chính mình, có cái gì tư cách, làm Tần Thiên như thế để bụng. Ngươi thật như vậy tưởng cùng ta làm, liền tính không cần tiên thai đan cũng là có thể, chỉ cần tiểu tâm chút, không thành vấn đề, này tiên thai đan quá quý trọng, ngươi vẫn là để lại cho ngươi về sau thê tử đi. Kỷ Nhược Yên có điểm bị Tần Thiên cảm động tới rồi, thử hỏi thế gian này có bao nhiêu nam nhân sẽ vì một nữ nhân hoa mấy chục. Trăm triệu cực phẩm linh thạch. Hơn nữa vẫn là vì một cái hoài người khác hài tử thai phụ. Xa không nói, ít nhất Tô Minh, này, cái nàng chính quy trượng phu, liền không khả năng. Tần Thiên ôm nhu cười, nói, ở trong mắt ta, ngươi muốn so này tiên thai đang càng thêm quý trọng, ngươi ở ta nơi này, là vô giá. Ô! Kỷ Nhược Yên phương tâm bị hung hăng bạo kích, nàng đôi tay phủng Tần Thiên mặt, hôn thượng, đi, hai người môi tương chạm vào, đầu lưỡi đang chéo, trao đổi lẫn nhau nước bọt. Ngươi quá xấu rồi, cư nhiên nói loại này lời nói. Ân, muốn ta đi, không cần tiên thai đang không có việc gì. Kỷ Nhược Yên hơi hơi ngồi dậy, một bàn tay đi xuống cầm Tần Thiên côn thịt, vuốt ve vài cái sau, ngồi ở, quy đầu thượng, no đủ rậm rạp nhục huyệt nhẹ nhàng đến cọ sát quy đầu. Kỷ Nhược Yên thủy rất nhiều, không riêng chỉ là sữa nhiều, phía dưới nhục huyệt dâm thủy cũng nhiều. Mắt thường có thể thấy được theo cọ sát, Kỷ Nhược Yên chảy ra đại lượng dâm thủy. Kỷ Nhược Yên nhìn này căng thô tráng, côn thịt, trên mặt hiện lên một tia do dự, nhưng nghĩ đến Tần Thiên đối nàng như thế trầm mê, vì có thể cùng nàng làm tình không thương đến hài tử, nguyện ý bỏ vốn to mua sắm tiên thai đan, nàng liền cảm thấy không thể làm Tần Thiên thất vọng, bởi vì có Tô Minh ở. Nàng còn hoài Tô Minh hài tử, lại là Tô gia chủ mẫu, nàng không có biện pháp cùng Tần Thiên ở một khởi, làm hắn nữ nhân, nhưng ít ra tại đây đoạn thuộc về bọn họ hai người thời gian, phải hảo hảo đáp lại Tần Thiên cảm tình. Kỷ Nhược Yên hít sâu một hơi, liền tính toán ngồi xuống đi, đem Tần Thiên côn thịt cắm vào nàng nhục huyệt bên trong, nhưng liền, vào lúc này, Tần Thiên lại vươn đôi tay nâng Kỷ Nhược Yên mông. Không có làm côn thịt cắm vào đi, Kỷ Nhược Yên khó hiểu nhìn về phía Tần Thiên, hỏi, làm sao vậy? Là không nghĩ muốn ta sao? Nói cái gì ngốc lời nói? Tần Thiên ngồi dậy, đem Kỷ Nhược Yên từ côn thịt phía trên ôm xuống dưới, hai người mặt đối mặt, ngồi, Tần Thiên tiếp theo nói, ta lúc nào cũng muốn ngươi, ngươi nhục huyệt ta chính là đã thèm đã lâu, chính là cái gì? Kỷ Nhược Yên bị Tần Thiên trắng ra nói làm cho có chút mặt đỏ. Thực xin lỗi, ta còn là muốn cho ngươi trở thành ta nữ nhân, ta không đơn giản chỉ thỏa mãn nhất thời vui thích, ta tưởng, muốn hoàn toàn đến có được ngươi. Khi Tô Minh không xứng với ngươi, hắn không đáng ngươi như thế trả giá. Tần Thiên nhãn hàm chân tình xem, hướng Kỷ Nhược Yên, tràn ngập chân tình đồng thời lại có một tia thống hận cùng chờ mong, ngươi có phải hay không tra được cái gì? Là Tô Minh cùng Tô Hạo Chi Gian có cái gì vấn đề sao? Kỷ Nhược Yên không lỗ là trí thức thuộc nữ, đối đãi vấn đề cũng sẽ không chỉ nghe phiến diện chi từ, ở nghe được Tần Thiên nói muốn đổi ý, muốn hoàn toàn có được, nàng thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên không phải cho rằng Tần Thiên lật lọng, mà là Tần Thiên tra được chút cái gì, làm hắn có hoàn toàn chiếm hữu chính mình cơ hội, này cũng ít nhiều ta Tần đại công tử cao siêu kỹ thuật diễn cùng đi bước một chặt chẽ bố cục. Đầu tiên là làm Kỷ Nhược Yên cho rằng, Tần Thiên là một cái ôn nhu hơn nữa thực tuân thủ thừa nếu người, bỏ xuống trong lòng đề phòng, cùng Tần Thiên chi gian cũng hoàn toàn đương, thành một đêm tình, xong việc cắt không thiếu nợ nhau tâm thái, nhưng không nghĩ tới, này hết thảy chẳng qua là Tần Thiên cố ý chế tạo biểu hiện giả dối mà thôi, nửa thật nửa giả nói, thường thường. Đều là nhất có thể gạt người, chính mình coi trọng nữ nhân, chơi qua lúc sau phóng nàng đi. Tiếp tục cùng nam nhân khác cùng nhau sinh hoạt, sao có thể? Nếu là chính mình coi trọng, như vậy cũng chỉ có thể là thuộc về hắn tư nhân vật phẩm, ấn hắn tính cách, nếu là không chiếm được, như vậy chỉ biết đem nàng hủy diệt. Tần Thiên biểu hiện ra một bộ đau lòng bộ dáng, hắn cầm lấy trên giường rơi rụng quần áo khoác ở Kỷ Nhược Yên trên người. Đem nàng trần trụi cảnh xuân che khuất, nhưng cũng nhiều nhất cũng chỉ là che khuất mà thôi, hiện trường vừa thấy, chỉ cần không phải ngốc tử. Đều sẽ cho rằng này hai người là vừa rồi xong việc, nếu yên, đợi lát nữa ngươi đã biết cái gì, ngàn vạn không cần quá kích động, tiểu tâm trong bụng hài tử. Tần Thiên, nhẹ nhàng ôm chầm Kỷ Nhược Yên, ở cái trán của nàng thượng hôn một cái. Sau đó đối với ngoài cửa nói, mang tiếng vào. Tần Thiên dứt lời, cửa phòng bị mở ra, như thế làm Kỷ Nhược Yên hoảng sợ, nàng hiện tại tuy rằng trên người phê một kiện quần áo, nhưng cũng là quần áo bất chỉnh a. Nhưng theo sau liền thấy được đi theo Tần Thiên cùng nhau tới lân giáp hộ vệ, nâng, Tô Minh đã đi tới, làm hắn trực tiếp quỳ gối trước cửa, này đó thị vệ toàn bộ hành trình đều là cúi đầu. Nhìn chính mình mũi chân, cũng không dám ngẩng đầu mạo phạm đến Tần Thiên cùng Kỷ Nhược, Yên, nhưng Tô Minh liền thảm, mấy ngày nay hắn một ngày một tiểu đánh, ba ngày một đại đánh, kia roi trừ bạch bạch rung động, giờ phút này Tô Minh phi đầu tán phát, gương mặt ao hãm, hai mắt che kín tơ máu. nhất muốn mệnh chính là trong miệng còn tắc, một cái không biết từ đâu ra vớ thúi. Liền tính hắn là người tu chân, đều có điểm đỉnh không được cái này hương vị, nhiều lần đều thiếu chút nữa hai mắt vừa lật, bị sú ngất xỉu đi, nhưng hắn một té xỉu, bên cạnh hộ vệ liền sẽ rất vui lòng cho hắn, một cái đại bức đấu, cái tát, làm hắn thanh tỉnh, nhưng trước mắt phát sinh một màn, lại làm hắn khóe mắt muốn nứt ra, hắn cư nhiên nhìn đến chính mình thê tử cư nhiên ngồi ở khác. Nam nhân trong lòng ngực, hơn nữa hai người bộ dáng này. Nếu là nói không có phát sinh điểm chuyện gì, quỷ đều không tin, đây chính là hắn thê tử, trong bụng còn hoài hắn hài tử A, Tô Minh bắt đầu giãy giụa lên, trong miệng ô ô không ngừng phát ra kỳ quái thanh âm, bên cạnh tạm giam hộ vệ thấy thế, lại thực tri kỷ hung hăng cho hắn hai cái tát, lại làm hắn thành thật xuống dưới, Tô Minh quỳ trên mặt đất, nhìn chính mình thê tử quần áo bất chỉnh ngồi ở nam nhân khác trong lòng ngực. Càng thêm làm nhân khí, vẫn chính là, thông qua quần áo cố lấy, có thể rất rõ ràng nhìn đến, Tần Thiên tay ở quần áo nội các loại động tác nhỏ, Tô Minh thực ái kỹ nhược yên, phía trước chẳng qua là áp lực lâu rồi, phát tiết một chút trong lòng buồn bực mà thôi, cho nên, mới đối kỹ nhược yên như thế cường thế, nhưng hắn không có suy nghĩ cẩn thận một chút là, một cái cường thế nữ nhân. Nàng thích không, là một cái so nàng còn mạnh hơn thế nam nhân, mà là một cái có thể cho nàng ấm áp cùng cản nam nhân, kỹ nhược yên nhìn thoáng qua Tô Minh. Liền không có ở quá nhiều đi chú ý, đừng nhìn Tần Thiên trong khoảng thời gian này đối nàng thực hảo, nhìn như đối nàng thực mê muội, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, Tần Thiên ở như thế nào đối nàng hảo, thân phận của hắn là sẽ không thay đổi. Liền tính nàng hiện tại lo lắng Tô Minh, nàng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, liền sợ Tần Thiên ghen làm ra chuyện gì tới, nếu yên. Tần Thiên nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, trên mặt ý cười biến mất, lấy ra một quả ngọc giản đặt ở trên giường. Cũng triều Kỷ Nhược Yên phương hướng đẩy một chút, ta kế tiếp nói, ngươi muốn cẩn thận nghe rõ. Kỷ Nhược Yên nhìn thoáng qua ngoài cửa quỳ Tô Minh. Lại xem hồi đang ở ôm nàng Tần Thiên, gật gật đầu, mấy tin tức này, là ta điều động Lạc Ngân Tiên Triều tình báo hệ thống, từ các đại đạo vực khẩn cấp thuyên chuyển, bên trong, nội dung ngươi phải làm hảo chuẩn bị. Là, về Tô Minh cùng Tô Hạo. Nói, Tần Thiên than nhẹ một hơi, ngươi nếu là không nghĩ xem, ta cũng có thể thuật lại một chút, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn coi như không biết. Nói cuối cùng thời điểm, Tần Thiên nhãn hiện lên một tia cô đơn, lại thỏa đáng chỗ tốt làm Kỷ Nhược Yên thấy được, nhưng đương hắn nhìn về phía Tô Minh thời điểm, trong mắt lại lòe ra một mặt lạnh băng sát ý. Tần Thiên này hết thảy biến hóa, đều bị Kỷ Nhược Yên xem ở trong mắt, nàng mặt lộ vẻ phức tạp nhìn về phía trên giường ngọc giản. Phía trước Tần Thiên nói cảm thấy Tô Minh cùng Tô Hạo chi gian có vấn đề, hắn sẽ đi điều tra, nói vậy, điều tra kết quả đều tại đây, bên trong, Kỷ Nhược Yên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tô Minh, giờ phút này Kỷ Nhược nào lựa chọn tin tưởng Tần Thiên, nàng đã, mơ hồ đoán được, này ngọc giản trong vòng tin tức là thứ gì, đây là làm Tần Thiên có thể ruồng bỏ hứa hẹn. Cho rằng, có thể chiếm hữu chính mình đồ vật, nói thật nàng cũng không chán ghét như vậy Tần Thiên, dám làm dám chịu. Không dối trá, chân thật. Điểm này ít nhất muốn so thực, nhiều người cường, lại còn có thực ôn nhu, có thể làm nàng cảm nhận được ấm áp, có điều dựa vào, mà Tô Minh hắn cũng thấy được kia cái ngọc giản, hắn cũng không phải ngốc tử, cũng đại khái cũng có thể đoán được bên trong là cái gì. Đồ vật, chính là, hắn cái gì đều không có làm a, đáng chết, này nhất định là Tần Thiên, hắn khẳng định bịa đặt một ít đối chính mình bất lợi sự, hắn muốn dựa này đó giả. Tin tức tới lừa gạt phu nhân, ta nhất định phải cùng phu nhân nói rõ ràng, tuyệt đối không thể làm phu nhân mắc mưu, bị Tần Thiên cái này cầm, thú đạp hư, như thế nghĩ, Tô Minh có bắt đầu giãy giụa lên. Nằm trên mặt đất không ngừng nhảy nhót, như là một cái gần chết xú, cá, hắn tưởng khiến cho Kỷ Nhược Yên chú ý, làm nàng có thể nghe chính mình nói mấy câu, nhưng Kỷ Nhược Yên nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia chán ghét cùng thống hận, nàng tuy rằng còn không có xem qua ngọc giản nội. Dung, nhưng căn cứ Tần Thiên biểu hiện, nàng biết ngọc giản là cái gì nội dung. Vọng nàng như thế yêu hắn, vì hắn, không tiếc ăn nói khép nép đi lấy lòng Tô Lưu Ly, vì hắn, không tiếc lấy thân nuôi hổ, đem thân thể bán đứng cấp Tần Thiên, nhưng đổi lấy chính là cái gì. Buồn cười nàng còn vẫn luôn suy nghĩ, chờ hài tử sinh hạ tới, kết thúc cùng Tần Thiên giao dịch, nàng còn có thể cùng Tô Minh quá thượng phu thê sinh hoạt, cùng Tô Lưu Ly đánh hảo quan hệ. làm này người một nhà có thể đoàn đoàn viên viên ở một, khởi, bang. Một tiếng giòn vang, Tô Minh lại bị hộ vệ trừ một cái tát, một lần nữa lại an tĩnh xuống dưới, hắn vốn là không phải cái gì, tính cách cường ngạnh người, bằng không cũng sẽ không đem Tô Gia giao cho Kỷ Nhược Yên xử lý, chính mình ở nhà nằm yên, như vậy bị tấu, một đốn, hắn cũng không có phản kháng dũng khí. Kỷ Nhược nào thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Thiên thời điểm, tầm mắt dần dần trở nên kiên định, nói, vẫn là ta tự, mình đến đây đi, nghe vậy, Tần Thiên ánh mắt có chút chớp động, hắn cũng không có ngăn cản, Kỷ Nhược Yên đã tới rồi luân hãm bên cạnh, trong khoảng thời gian này hắn không ngừng làm Kỷ Nhược Yên tai nghe mục nhiễm, không ngừng, ám chỉ, đã làm nàng đối Tần Thiên tín nhiệm vượt qua Tô Minh. Đối Tần Thiên hành vi cùng lời nói, cũng không có nửa phần, hoài nghi, chờ nàng thấy được Ngọc Giản nội dung, hơn nữa hắn an bài nhân chứng, đến lúc đó cái này mỹ diễm thai phụ còn không, là hắn vật trong bàn tay. Chẳng những được đến một cái mỹ diễm thuộc phụ, còn mua một tặng một, nàng trong bụng hài tử tương lai, còn có thể chơi dưỡng thành, nghĩ như thế nào đều là kiếm. Kỷ Nhược Yên thần thức tham nhập Ngọc Giản trong vòng, đạo thứ nhất tin tức chính là, 30 năm trước, Tô Minh tiền hướng Bắc Hoang đạo vực tìm kiếm đột phá cơ hội trong lúc điều tra kết quả. Nhìn đến này một câu, Kỷ Nhược Yên nháy mắt lâm vào hồi ức, này đã là 30 năm trước sự, cái nào thời điểm, Tô nói rõ chính mình sắp đột phá, thuận tiện ra muốn đi tìm đột phá cơ hội. Lúc ấy bọn họ cảm tình phi, thường hảo, Tô Lưu Ly cũng còn tuổi nhỏ, Tô Minh sau khi trở về, tu vi xác thật đột phá, Kỷ Nhược Yên cũng không để ý nhiều. Chỉ là cho rằng Tô Minh bên ngoài khổ tu, nghĩ đến ngày thường nằm yên trượng phu có thể như thế có tiến tới tâm, khi đó Kỷ Nhược Yên còn thật cao hứng vì Tô Minh khánh công, nhưng trong Ngọc Giản lại ghi lại, Tô Minh tại đây đoạn thời gian. Kém bất quá 4 tháng nội, đều ở Bắc Hoang đạo vực cùng một, cái nữ tử thông đồng ở bên nhau, nữ tử này là Bắc Hoang một tông môn truyền nhân, năm ấy 23 tuổi, Tô Minh tại đây 4 tháng nội, căn bản không có tu luyện, hắn chỉ là áp chế tu vi. Cho người ta một loại còn không có đột phá, biểu hiện giả dối, hai người ở 4 tháng nội như hình với bóng, tựa như tân hôn vợ chồng giống nhau. Hai người thậm chí trước mặt mọi người ở chung, nhìn đến nơi này Kỷ Nhược Yên nhớ tới, giống như không đơn giản là này 4 tháng, ở mặt khác thời gian, Tô Minh cũng sẽ khi, thỉnh thoảng đi trước Bắc Hoang đạo vực, nói là muốn đi xử lý một ít gia tộc sự vụ, phía trước không tưởng nhiều như vậy, nhưng hiện tại là, càng nghĩ càng khả nghi, ở Ngọc Giản cuối cùng. Thậm chí còn ra kia nữ nhân ảnh chụp. Thật sự là phong tư yểu điệu, tuổi trẻ xinh đẹp, khẩn trí tuyết trắng da thịt, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thanh xuân sức sống, nhưng nữ nhân này mặt mày chi gian, cùng Tô Hạo còn có như vậy vài phần giống nhau, ở Tô Minh từ Bắc Hoang đạo vực sau khi trở về, nên nữ, tử đã bị tra ra mang thai, sau đó ở mười mấy năm trước, Tô Minh lại đi một chuyến Bắc Hoang đạo vực. Tại đây lúc sau, Ngọc Giản nội tin tức liền kiếp, nhưng mà ngăn, đây là văn học tác phẩm trung thực thường thấy lưu bạch, ta biên chuyện xưa, nhưng là ta chính là không nói cho ngươi kết cục sao, sao phát triển, chính ngươi đi đoán là được, lấy trong Ngọc Giản kỹ càng tỉ mỉ ký lục, kết cục chỉ có một, nhất mấu chốt chính là, kia nữ nhân tên gọi Hoa Mênh Mông, đương nhiên. Tên này cũng là Tần Thiên nói bừa, vì chính là giết người tru tâm, a không, giết người tru tâm, Hoa Mênh Mông. Tô Hạo. Chật, hơn nữa. Tần Thiên còn ở Ngọc Giản cuối cùng, tri kỷ cấp ra mười mấy người người chứng liên hệ phương thức, cũng bao gồm, cái này Hoa Mênh Mông, đương nhiên nhân gia không có khả năng kêu tên này, đến đổi vì cái gì người ta một cái tiểu cô nương muốn đổi thành. Tên này, Lạc Ngân Thiên Triều trăm vạn đại quân khai qua đi, thanh kiếm đặt tại nàng trên cổ, đừng nói làm nàng sửa tên kêu Hoa Mênh Mông, liền tính kêu Lý Cẩu Đảng cũng không có vấn đề gì, còn có những người này chứng cùng một kích chứng nhân, mỗi người như thế. Kỷ Nhược Yên thật muốn đi liên, hệ những người này, bọn họ đều có thể thuận miệng nói ra Tô Minh cùng Hoa Mênh Mông các loại ân ái sử. Tô Hạo nếu là biết, hắn phi thường tri kỷ cho hắn tìm cái mẹ, hẳn là sẽ thực vui vẻ thăm hỏi chính mình đi, rốt cuộc vai chính sao, nào có vai chính cha mẹ song toàn, không phải treo chính là mất tích. Tần Thiên Tâm Đế cười thầm vài tiếng, Ngọc Giản đã xem xong, nhưng Kỷ Nhược Yên như cũ cầm Ngọc Giản, cả người phảng phất yên lặng giống nhau, Tần Thiên cũng không có sốt ruột thúc giục nàng. Chỉ là lẳng lặng ôm hắn, ôm nhu đem bàn tay tiến y nội, nhẹ nhàng theo nàng ngọc bối, tin tức này thật sự là quá lớn, nàng yêu cầu một cái hòa hoãn thời gian, đã đoán được cùng chân thật nhìn đến vẫn là, có khác biệt, cùng chính mình cho nhau nâng đỡ vài thập niên trượng phu, không nghĩ tới lừa chính mình vài thập niên, hơn nửa này đó khi, Giang tính lên, không sai biệt lắm bọn họ ở bên nhau thời điểm. Tô Minh cũng đã ở cùng cái này hoa mênh mông ở bên nhau, trận này nàng tự cho là mỹ mãn hôn nhân, kỳ thật ở ngay từ đầu đã bị lừa gạt, ngay cả toàn bộ Tô gia, đều là, vì người ngoài chuẩn bị, tuy rằng hiện tại là nàng ở trưởng quản Tô gia, nhưng nàng rốt cuộc không họ Tô, chỉ cần Tô Minh nguyện ý, chỉ cần Tô Hảo thích, chỉ cần Kỷ Nhược Yên phía sau không có đứng Tần Thiên. Như vậy này toàn bộ Tô gia tùy thời đều sẽ giao cho Tô Hạo, Tô Hạo ở Tô gia đương nhiều như vậy phế vật, nguyên lai đều là Tô Minh một tay kế hoạch. Vì làm cái này hắn ở, ngoại sinh con hoang có thể tiếp nhận Tô gia, Hảo Thâm nóng vội. Là nàng xem thường Tô Sáng Tỏ, cùng chung chăn gối vài thập niên, hiện, ở nàng nhìn Tô Minh như thế nào liền như vậy xa lạ, khó trách Tô Minh đột nhiên sẽ đối Tô Hạo tốt như vậy, chẳng những muốn thu hắn kết thân truyền. Lập tức nhậm gia chủ bồi dưỡng, còn muốn đem Tô Lưu Ly đính hôn cho hắn, phi cầm thú. Bọn họ đều là hắn huyết mạch a, đều là Tô Minh hài tử. Hiện tại cư nhiên làm cho bọn họ hai kết hợp, là vì Tô gia huyết mạch, điểm này mặc đều từ bỏ sao? Loại kết quả này đổi ai đều có chút khó có thể thừa nhận, chính là Kỷ Nhược Yên như cũ bình tĩnh, nàng chậm rãi đem ngọc giản phóng hạ, ngẩng đầu nhìn về phía quỳ gối ngoài cửa Tô Minh, nếu nói phía trước Kỷ Nhược Yên còn đối hắn có chút cảm tình nói, này, khi Kỷ Nhược Yên ánh mắt đã tất cả đều là lạnh nhạt, không mang theo nửa điểm cảm xúc dao động, Tần Thiên thấy trường hợp đã không sai biệt lắm, nhìn chuẩn thời cơ, duỗi tay đem ngọc giản lấy đi, đồng thời, một tay đem Kỷ Nhược Yên, mặt đối mặt ôm vào trong ngực, nếu nào, đủ rồi, không cần đang xem, Kỷ Nhược Yên tùy ý Tần Thiên ôm chính mình, nàng hai mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa Tô Minh. Tô Minh thật là trong lòng có khổ nói không nên lời, chủ yếu là trong miệng vớ hương vị quá vọt, người đều phải bị huân vựng, qua đi, hơn nữa chỉ cần hắn dám ô ô kêu, kêu một tiếng, một cái bàn tay, này đổi ai có thể đỉnh được a? Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, Tần Thiên cấp Kỷ Nhược Yên xem ngọc giản, chỉ là một ít bôi đen chuyện của hắn mà thôi, chỉ, nếu có thể tồn tại đi ra ngoài. Chính mình ở cùng phu nhân giải thích, rốt cuộc hắn trong lòng rõ ràng, ngọc giản nội đồ vật, 100% là giả, chỉ cần là nói dối, tổng hội có lỗ hổng, nhưng Tô Minh vẫn là xem nhẹ Tần Thiên sở bị đặt, không đúng, là điều tra kết quả, là sẽ không có bất luận cái gì, lỗ hổng, mọi người chứng, đều đã chuẩn bị quá, lấy kiếm đặt tại nhân gia trên cổ. Tự cấp điểm tiền an ủi một chút, ai dám, không dựa theo chính mình lời kịch nói chuyện, bỗng nhiên, Kỷ Nhược Yên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, nàng quay đầu, nhìn Tần Thiên hỏi. Tần công tử, ta liền hỏi một lần, ngươi đúng sự thật trả lời ta, mấy thứ này, ngươi bảo đảm đều là thật sự. Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó thần sắc nghiêm túc nói, mẫu thân của ta là Lạc Ngân Tiên Triều nữ đế. Phụ thân là, Tần tộc tộc trưởng. Không thể không nói Tần Thiên gà tặc, nhân gia căn bản là không ngươi cái này, nhưng nghe thấy cái này trả lời, Kỷ Nhược Yên đồng, khổng co chặt, hô hấp cũng nháy mắt đình trệ, ân, đủ rồi. Có cái này đáp án là đủ rồi, Tần Thiên cha mẹ đều là toàn bộ đại ngàn đạo vực nhất đứng đầu tồn tại, cần thiết lừa gạt chính mình, nàng lại nhìn về phía Tô Minh. Tầm mắt dần dần đạm mạc, đó là một loại, hoàn toàn không thảm bất luận cái gì cảm tình coi thường, tuy rằng, nàng hiện tại cùng Tô Minh vẫn là trên danh nghĩa phu thê, nhưng hiện tại, Kỷ Nhược Yên đối hắn, đã sẽ không có nửa bất luận cái gì chờ mong, thậm chí Tô Minh đương trường chết ở trước mắt, Kỷ Nhược Yên tình nguyện hắn đi tìm chết. Hắn muốn đem Tô gia đưa cho Tô Hạo. Tuyệt đối không, khả năng, hơn nữa, đối với Tô Minh lừa gạt chính mình vài thập niên chuyện này, Kỷ Nhược Yên vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn nhất định, muốn cho Tô Minh, làm đứa con hoang kia Tô Hạo trả giá đại giới, Kỷ Nhược Yên, lạnh lùng nhìn Tô Minh liếc mắt một cái, nàng ngồi dậy, đôi tay đem trên người quần áo kéo xuống, nàng song, tay phủng Tần Thiên mặt, nói, ta hiện tại chỉ có ngươi. Ngươi phải đối ta phụ trách, nói xong, Kỷ Nhược Yên liền cúi đầu hôn đi lên, Kỷ Nhược Yên làm như cố ý làm cấp Tô Minh xem, nàng cầm lấy Tần Thiên, tay đặt ở chính mình đại nải thượng, hai người môi lưỡi đang chéo gian, nàng khác chỉ tay nắm lấy Tần Thiên côn thịt vuốt ve khởi, tới, Tần Thiên, ân. Tần Thiên tướng đầu từ nàng một đôi cự nhũ trung nâng lên, nhìn nàng. Cười cười, duỗi tay ở Kỷ Nhược Yên, phun nải cự nhũ thượng, tùy ý xoa nắng, sữa hóa thành từng điều cục nước, Phun được đến chỗ đều là, Kỷ Nhược Yên mặt đẹp ửng đỏ, nàng trộm nhìn thoáng qua Tô Minh, sau đó nhẹ nhàng đến sau này ngưỡng đi, khiến cho hai người, chi gian khe hở biến đại, làm Tô Minh xem càng thêm rõ ràng, nàng tùy ý Tần Thiên đùa bỡn nàng bộ ngực, mở miệng nói. Ta muốn Tô Minh chết. Giúp ta khống chế Tô gia. Tần Thiên sửng sốt một chút, có lẽ, đây là nữ nhân đi, nhìn như vậy bình tĩnh, kết quả này một mở miệng, chính là, muốn trí người vào chỗ chết, hơn nữa cái nào người, vẫn là cùng hắn cộng đồng sinh sống vài thập niên trượng phu, nói thật, này, trường hợp, Tần Thiên là thật là không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng Kỷ Nhược Yên sẽ thả Tô Minh. Hắn ở trộm phái nhân thủ, ngầm giải quyết rớt, nhưng Kỷ Nhược Yên, quyết đoán cùng tàn nhẫn vượt qua Tần Thiên tưởng tượng, bất quá, như vậy Kỷ Nhược Yên mới càng thêm có hương vị không phải sao, kia Tô Minh, cũng nghe tới rồi Kỷ Nhược Yên nói, cả người đương trường liền ngây ngốc ở kia, vốn là nhìn chính mình, thê tử bị người khác khinh bạc, vắt sữa cũng đã đủ khó chịu. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Kỷ Nhược Yên nếu muốn hắn chết, ô ô, bang, lại an tĩnh, Kỷ Nhược Yên lạnh lùng nhìn Tô Minh, ngọc giản trong vòng tin tức là ở có chút quá trầm trọng. Quả thực chính là đem kỹ, nếu Yên này vài thập niên tới hết thảy đều cấp đánh nát, không có lưu lại nhỏ tí tẹo, nữ nhân không ác sao? Không. Nữ nhân càng thêm tàn nhẫn. Chỉ là bình thường thời điểm. Các nàng đều là lấy ôn nhu một mặt xuất hiện, nhưng nếu là thật làm các nàng sinh khí, tuyệt vọng, có khả năng bộc phát ra năng lượng, tuyệt đối sẽ không so nam nhân kém nhiều ít. Tần Thiên cười nói, hảo, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Ta biết, chỉ cần ngươi không chê, ta nguyện ý làm ngươi nữ nhân, chờ ta bụng hài tử sinh ra tới. Ta, nhóm mẹ con hai đều là ngươi nữ nhân. Kỷ Nhược Yên nghiêm túc đến nói, có ngươi những lời này là đủ rồi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, sau đó đối với ngoài cửa vẫn luôn toàn bộ hành trình cúi đầu, chỉ, Triều Tô Minh cái tác hộ vệ nói, truyền mệnh lệnh của ta. Ta Lạc Ngân Tiên Triều thừa nhận Kỷ Nhược Yên Tô gia gia chủ chi vị, cũng phù hộ Tô gia thập thế, phàm là Tô gia tử đệ. Nhưng đi Lạc Ngân Tiên Triều, gia nhập Võ Tiên Phủ tu luyện 5 năm. Là Tần Thiên lần thứ hai mở miệng, nếu Yên, Tô Minh hắn lừa gạt ngươi vài thập niên, thể xác và tinh thần đều phản bội ngươi, chẳng lẽ, ngươi liền không nghĩ trả thù trở về sao? Kỷ Nhược Yên trắng Tần Thiên liếc mắt một cái. Nàng cũng không phải là tuổi trẻ không hiểu chuyện tiểu cô nương, Tần Thiên trong lời nói ý tứ. Nàng, tự nhiên là có thể nghe minh bạch, đơn giản chính là tưởng giày xéo nàng thôi, bất quá nam nhân sao, đặc biệt là Tần Thiên này ở tuổi trẻ, nam nhân, đa dạng nhiều điểm cũng có thể lý giải, hơn nữa nàng cũng có muốn trả thù một chút Tô Minh ý tứ, nàng nhìn về phía vẫn luôn đặt ở một bên tiên thai đan, lần này, không có do dự, nàng cầm lấy tiên thai đan, để vào trong miệng ăn đi xuống. Kỷ Nhược Yên liếm liếm môi, quỳ gối Tần Thiên trước mặt, một tay niết ngực, một tay căng ra chính mình nhục huyệt, mị, mắt như tơ nói, đến đây đi, này không phải ngươi vẫn luôn muốn sao? Đem ngươi côn thịt cắm vào tới, chiếm hữu ta, tuyên, kỳ ngươi chủ quyền, đem ta từ Tô Minh bên người cướp đi, ở ta chỗ sâu nhất lạc cấp dưới với ngươi ấn ký đi. Thục phụ buông ra. Chính là hăng hái. Tần Thiên hiểu ý cười, kế tiếp hình ảnh. Hắn nhưng không hy vọng như vậy nhiều, người ở đây, liền tính những cái đó hộ vệ vẫn luôn là cúi đầu cũng không được, hắn hướng ngoài cửa phất phất tay, làm cho bọn họ rời đi, làm Tô Minh lưu lại, ta muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy xem, không chỉ là hắn có thể ở bên ngoài bao dưỡng tuổi trẻ xinh đẹp nữ. Người, ta cũng có thể tìm cái tuổi trẻ soái khí nam nhân, hơn nữa người nam nhân này muốn so với hắn cường, có thể càng thêm làm ta thỏa mãn. Kỷ Nhược Yên nói, vậy y ngươi. Tần Thiên hạ lệnh, những cái đó hộ vệ liền đánh gãy Tô Minh đầu gối, làm hắn vĩnh viễn trạm không dậy nổi, sau đó đôi tay kéo ra, khóa trụ, toàn bộ nửa người trên bị kéo thẳng, như vậy có thể càng thêm rõ ràng nhìn đến phòng trong hết thảy. Sau đó Tần Thiên còn làm người, đem Tô Minh mí mắt cấp cắt xuống dưới, không nghĩ xem, cũng đến cho ta xem, Tần Thiên nhẹ nhàng mà ôm lấy Kỷ Nhược Yên kia mỹ lệ thân hình, Kỷ Nhược Yên thân thể mềm mại run rẩy một chút, tự hồ loại này làm. Nàng trượng phu nhìn nàng bị nam nhân khác thao sự tình, đối nàng tới nói có chút không quá thích ứng, để cho ta tới đi. Kỷ Nhược Yên một tay đem Tần Thiên đẩy đến trên giường. Nàng nửa ngồi xổm, một bàn tay nắm, trụ côn thịt, một bàn tay chống Tần Thiên ngực, nàng ở tìm vị trí, tìm đúng vị trí sau, liền chậm rãi ngồi xuống, Tần Thiên đôi tay gối đầu, nhìn chính mình côn thịt chậm rãi hoàn toàn đi vào đến Kỷ Nhược Yên nhục huyệt bên trong, cười nói, bảo bối, làm ngươi trượng phu nhìn xem, ta côn thịt là như thế nào cắm vào đi. Ân. Kỷ Nhược Yên cắm đến một nửa. Đem một chân tách ra đối hướng về phía ngoài cửa, cứ như vậy, thật lớn, côn thịt đem màu mỡ nhục huyệt đẩy ra, căn đại hình ảnh liền rõ ràng ánh vào tới rồi Tô Minh trong mắt, ngươi thấy được sao? Ngươi côn thịt. Ân. Vĩnh viễn. Cũng vô pháp đem ta nhục huyệt căng đến, lớn như vậy. Thật lớn, Tô Minh thân thể vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên côn thịt một tấc tấc cắm vào hắn thê tử. Nhục huyệt bên trong, hắn cùng Kỷ Nhược Yên sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên là đối thân thể của nàng rất quen thuộc, nhưng này phút biểu tình, còn có kia nhục huyệt bị kịch liệt căng ra trường hợp, là bọn họ vài thập niên phu thê chưa bao giờ gặp qua. Kỷ Nhược Yên thật xinh đẹp, Tô Minh thật thích, Tô Minh nhiều năm như vậy tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, cũng không đi ra ngoài làm loạn. Ngọc Giản, Trung ghi lại, hắn thường thường sẽ đi một chuyến Bắc Hoang đạo vực, căn bản chính là không đi gặp lén tình nhân, mà là Kỷ Nhược Yên không mừng, hoang hắn uống rượu, hắn chỉ là tìm cái lý do đi tìm bằng hữu uống rượu mà thôi, ở nhà có cái như vậy một cái bảo bối. Ai còn sẽ nghĩ đi ra ngoài ăn vụng? Chính là hiện tại, hắn nhất thích, bảo vật, thế nhưng ở bị một người khác thưởng thức, hơn nữa người này vẫn là hãm hại hắn đầu sỏ gây tội, Ngô, không, Tô Minh nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn to, hốc mắt mơ hồ có chút xé rách, nhưng hắn không động đậy, cũng vô pháp nói chuyện, không có biện pháp nói cho Kỷ Nhược Yên sự tình chân tướng. Chỉ có thể trơ mắt xem tên hỗn đảng kia côn thịt cắm vào hắn thê tử thể, nội, hắn hai mắt bỗng nhiên chảy xuống hai hàng huyết lệ, hắn lỗ mũi, lỗ tai hắn cũng trào ra máu, Tô Minh sống, sinh sôi biến thành một bộ bảy khổng đổ máu quỷ dị hình ảnh, Tần Thiên ánh mắt, nghiền ngẫm nhìn ngoại môn Tô Minh, đôi tay đáp ở Kỷ Nhược Yên trên đùi, còn có một tiểu, tiếc không cắm vào đi côn thịt. Bị hắn đôi tay nhấn một cái, nguyên cây côn thịt toàn bộ cắm vào Kỷ Nhược Yên mang thai tiểu huyệt bên trong, a. Kỷ Nhược Yên ngửa đầu rên rỉ, thật lớn côn thịt làm nàng toàn thân bắt đầu co rút, một cổ không gì sánh kịp, chưa bao giờ cảm thụ, quá bỏ thêm vào dám, Kỷ Nhược Yên biết. Ở bị như vậy côn thịt cắm quá đủ, giống Tô Minh loại này tiểu côn thịt rốt cuộc vô pháp. Thỏa mãn nàng, a, thật lớn. Đã lâu không như vậy sảng qua. Dùng sức. Ở, dùng sức điểm cắm ta, quá mỹ. Nguyên lai làm tình có thể thoải mái đến loại tình trạng này. Tần Thiên. Ngươi hảo bổng, bang, Tần Thiên một cái tát phiến ở Kỷ Nhược Yên đông đưa cự nhũ thượng, nói. Ngươi kêu ta cái gì? Ân. Phu quân. Ta hảo phu quân, bang. A. Ân. Hảo ca ca. Ta côn thịt lớn ca ca. A, bang. Nha. Ngươi. Ngươi chán ghét. Ta như thế nào kêu ngươi đều đánh ta. Kỷ Nhược Yên có chút, ủy khuất nhìn Tần Thiên, hắc hắc, ai làm ngươi không kêu đối, ta tự cấp ngươi một lần cơ hội. Tần Thiên cười hắc hắc nói, chủ. Chủ nhân. Kỷ Nhược Yên có chút thẹn thùng cúi đầu, dùng rất nhỏ thanh âm kêu lên, ân, cái này xưng hô ta thực thích. Tính ngươi đáp đúng. Ngay sau đó Tần Thiên eo lại dùng sức đỉnh động, vài cái, đem Kỷ Nhược Yên cắm đến ngao ngao thẳng kêu, hai người ở trên giường đánh nhau kịch liệt mấy cái canh giờ, Kỷ Nhược Yên nhục huyệt bị cắm đến độ khởi bọc mép, hai người cả người, là hãng, không thể không nói. Thao thai phụ thật là có khác một phen phong vị, ngày thường thao nữ nhân khác là nhìn đến hai luồng ngực ở ném, mà thao thai phụ có thể nhìn đến tam đoàn thịt ở ném, hơn nữa Kỷ Nhược Yên nhục huyệt màu mỡ nhiều nước, so đại đa số nữ nhân đều muốn dài rộng thủy nhiều, côn thịt cắm vào đi thực mềm thực nhiệt thực thoải mái. Ở Tần Thiên chơi nhiều như vậy nữ nhân trung, Kỷ Nhược Yên nhục huyệt khả năng không phải tốt nhất, nhưng lại là nhất thoải mái. Ở Tần Thiên sở hữu nữ nhân trung có thể bài đến đệ tam, đệ nhất tự nhiên là mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, không thể nghi ngờ, đệ nhị, là trên thế giới chỉ có thuần chủng cửu vĩ mị hồ, hồ chính ly, có thể thấy được Kỷ Nhược Yên nhục huyệt là có bao nhiêu thoải mái, có thể, ở Tần Thiên nơi này cho như vậy cao đánh giá, hơn nữa hắn còn phát hiện Kỷ Nhược Yên có điểm rung em mờ dấu hiệu. Chính mình thao càng tàn nhẫn nàng càng sản, giống phiến vú, niết, đầu vú, đét mông gì đó. Hắn xuống tay càng nặng, Kỷ Nhược Yên nhục huyệt liền kẹp đến càng chặt, thủy cũng càng nhiều, Tần Thiên, bang. Tần Thiên thật mạnh đến ở Kỷ Nhược Yên mông chụp một chút, tức khắc mông thịt cuồn cuộn, tuyết trắng cùng phong mông, lập tức đỏ lên. Tần Thiên nhìn nàng nói, ngươi nên gọi ta cái gì? Ngươi đã quên. Sẵn xong rồi liền không tính toán nhận trướng, đúng không? Nói, hắn lại hung hăng cho Kỷ Nhược Yên mông một cái tát, a. Kỷ Nhược Yên kiều xuyển một tiếng, thân mình rung nhẹ nhẹ, Tần Thiên này hai bàn tay, lại làm nàng có, chút ức. Kỷ Nhược Yên cảm thấy chính mình thực tiện, nàng hôm nay mới phát hiện, nguyên lai chính mình bị người đánh sẽ như vậy sẵn. Cúi đầu, dương mắt nhìn về phía Tần Thiên, nhẹ giọng nói, chủ nhân, không tồi. Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó trộm từ hệ thống không gian nội thay đổi một kiện đồ vật ra, tới, đem này đưa tới Kỷ Nhược Yên trước mặt, nói, đem cái này mang lên, về sau mặc kệ đi nơi nào đều không thể hái xuống. Kỷ Nhược Yên nhìn lại, tức khắc đỏ mặt lên, đây là một cái cẩu vòng. Nhưng tuy nói là cẩu vòng, bất quá còn khá xinh đẹp, thủ công tinh tế, đồ án tinh mỹ, mặt trên còn được khảm đá quý, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ. Nhưng nó ở như thế nào hảo, xem, ở như thế nào sang quý, cũng vẫn là cái cẩu vòng a. Kỷ Nhược Yên trắng Tần Thiên liếc mắt một cái, nói, ngươi tưởng cái gì đâu, không ai thời điểm, ngươi tưởng như thế nào đạp hư ta. Đều có thể, ngươi làm ta ngày thường đều mang theo loại đồ vật này, ta còn như thế nào gặp người. Mang lên đi thử thử sao. Tần Thiên tướng cẩu vòng cầm lên, đem này mang ở Kỷ Nhược Yên trên cổ, cẩu vòng thực tinh xảo. Phía trước còn có một cái tiểu thẻ bài, mặt trên viết Tần Thiên chuyên dụng, phía dưới còn có cái khấu hoàng, có thể dùng để xuyên dây dắt chó. Đương nhiên cái này cẩu vòng chính là Tần bệnh đậu mùa mấy ngàn vai ác giá trị từ hệ thống nơi đó đổi tới. Đương nhiên không có khả năng chỉ, là đẹp thỏa mãn hắn ác thú vị mà thôi, này cẩu vòng hiệu quả vẫn là rất nhiều, liệt như cưỡng chế cao trào, cưỡng chế sản, nải, gia tăng hảo cảm độ từ từ một ít liệt công hiệu, nếu yên, ngươi yên tâm. Ngươi xem. Tần Thiên nói xong, ở cẩu vòng thượng tiểu thẻ bài thượng một chút, cẩu vòng liền biến, thành một cái vòng cổ, như vậy người khác liền nhìn không ra tới. Kỷ Nhược Yên nhíu mày kéo kéo trên cổ cẩu vòng, nói, này còn không phải một cái cẩu vòng sao? Hắc hắc, ứng vì chỉ có chúng ta hai người nhìn đến là cẩu vòng, những người khác nhìn đến chỉ là một cái vòng cổ mà thôi. Tần Thiên nói, thiệt hay giả? Kỷ Nhược Yên hồ nghi nhìn Tần Thiên, ánh mắt kia, liền kém đem Tần Thiên ở lừa quỷ này mấy cái, tự viết ở trên mặt. Không tin chúng ta liền đi thử thử. Tần Thiên từ trên giường xuống dưới, lôi kéo Kỷ Nhược Yên lập tức đi hướng cạnh cửa. Ngoài cửa, Tô Minh vẫn luôn bảo trì tư thế này vài cái canh giờ, bởi vì mí mắt bị cắt rớt, trong mắt lại làm lại, đau, còn phải nhìn Tần Thiên ở trên giường điên cuồng thao hắn thê tử. Mới đầu hắn còn phản kháng một chút, nhưng phản kháng không có kết quả sau. Hắn đã chết lặng, nhìn hai người đi ra phòng, Kỷ Nhược Yên cả người trần trụi, trên người thủy quang lân lân, lập lòe quang huy, sợi tóc hỗn độn, còn dính các loại dơ bẩn, vưu, này vẫn là phần bên trong đùi còn ở không ngừng ra bên ngoài chảy trắng sữa chất lỏng. Tô Minh chậm rãi đến ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Kỷ Nhược Yên trên cổ, hắn thấy chỉ là một cái bình thường. Vòng cổ, nhưng Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên ở trong phòng hết thảy hắn đều xem ở trong mắt, cho nên biết. Đây là cái gì chơi, ý, Tần Thiên ôm Kỷ Nhược Yên đi vào Tô Minh trước người, ở cẩu vòng thượng thẻ bài điểm một chút, vòng cổ ở Tô Minh trong mắt, lại biến thành màu đen bằng da cẩu vòng, này cẩu vòng ở Kỷ Nhược Yên tuyết trắng trên cổ, có vẻ thập phần chói mắt. Kỷ Nhược Yên bắt giữ đến Tô Minh trong ánh mắt biến hóa, tin Tần Thiên không có lừa hắn, nàng dựa vào Tần Thiên hoài, trung, triều Tô Minh nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên ghét bỏ thần sắc, chủ nhân, ta là ngươi mang thai chó cái. Chủ nhân thích ta sao? Gâu gâu Kỷ Nhược Yên cẩu kêu hai tiếng, còn, ghé vào Tần Thiên trong lòng ngực, vương đầu lưỡi liếm Tần Thiên mặt, ha ha ha. Chủ nhân thích nhất ta tiểu cẩu cẩu. Tần Thiên một bên nhéo Kỷ Nhược Yên mông, một bên, cười to nói, hì hì, chủ nhân thích liền hảo. Kỷ Nhược Yên nói xong còn khiêu khích nhìn Tô Minh liếc mắt một cái, Kỷ Nhược Yên cũng chơi đủ rồi, chính mình điểm một chút trên cổ cẩu vòng thẻ bài. Sau đó thu hồi trên mặt dâm mị chi, sắc, triều Tần Thiên nói, hảo, bị ngươi thao lâu như vậy. Ta đều mệt mỏi, cả người khó chịu đã chết, dính dính, hồ, ta phải đi về tắm rửa. Còn có, này cẩu vòng ta liền tùy ngươi ý, dù sao ngươi người này liền sẽ nghĩ mọi cách đạp hư ta, nhưng ngươi tưởng, như thế nào chơi ta đều bồi ngươi, Trước mặt ngoại nhân, ngươi cần phải cho ta thu liễm một chút, biết không? Tần Thiên chụp một chút Kỷ Nhược Yên phong mông, nói, yên tâm. Ta còn là rất có đúng mực, ngươi đi về trước, tắm rửa đi. Đúng rồi, Tô Minh bên này, ta liền chính mình xử trí. Ngươi hẳn là không có ý kiến đi. Kỷ Nhược Yên ở Tần Thiên trong lòng ngực, hơi hơi một đốn, không có lên tiếng, nàng tay ngọc vung lên, trên người đã mặc tốt quần áo, nàng liền lập tức rời đi, không có quay đầu lại, chỉ là khẽ ừ một tiếng, thấy như vậy một màn. Tô Minh hai mắt biến u ám chết trầm, không bao giờ gặp lại một tia sáng rọi, hắn đã hoàn toàn tuyệt, nhìn, này trung tuyệt vọng, là từ đáy lòng đột nhiên sinh ra tuyệt vọng. Tần Thiên cũng đổi hảo quần áo, nhìn Tô Minh, đáng tiếc, Tần Thiên đối phó Tô Minh, cũng không phải là chỉ cần vì đến Kỷ Nhược Yên, còn có thể đem Tô Hạo ở Tô gia cơ duyên hoàn toàn chém tới, kiếp sau. Chú ý điểm Tần Thiên nhãn thần lạnh băng, trên người khí chất bỗng nhiên đột biến, từng luồng khủng bố, thâm, thúy, u ám hắc khí từ trên người hắn toát ra, ở trong nháy mắt liền bao phủ khắp thiên địa, rách nát vũ trụ, tan vỡ tinh cầu, còn có kia tràn ngập toàn bộ vũ trụ sương đen, này cổ làm người sởn tóc gáy, ma khí, làm Tô Minh hoảng sợ vạn phần, nguyên bản đã tĩnh mịch nội tâm. Lại một lần xuất hiện mãnh liệt cảm xúc dao động, Tần Thiên nhãn thần lạnh băng, không mang theo một tia tình cảm, hắn liền giống như là thần chỉ giống nhau, lạnh nhạt, vô tình, coi rẻ thiên, mà thương sinh. Tần Thiên đi vào Tô bên ngoài trước, đem tay ấn ở đỉnh đầu hắn, tiếp theo ở rách nát vũ trụ trung sương đen nồng đậm, chỗ, có một đạo như ẩn như hiện hình người. Đồng dạng vương một bàn tay dò ra sương đen, hình người tay hư không ấn ở Tô Minh đỉnh đầu, ngay sau đó Tô Minh thống khổ kêu rên lên, hắn tu vi, hắn, tinh huyết, thân thể hắn đều ở bị hút. Tô Minh biểu tình vặn vẹo, dữ tợn, hắn cả người kịch liệt run rẩy, mắt thường có thể thấy được toàn bộ thân thể khô quắt đi xuống. A, ngươi là thiên ma. Tô Minh không thể tưởng tượng học ra trong miệng vớ thúi, dùng gần như điên, cùng thanh âm kêu lên, là, thì thế nào? Tần Thiên cười lạnh một tiếng, năm ngón tay dùng sức, Tô Minh lập tức ở thống khổ kêu rên trung mau, tóc hóa thành thây khô. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía sau nồng đậm ma khí sương đen, trong sương đen hình người hình dáng càng thêm rõ ràng một ít, Tần Thiên liếm liếm môi. Tự hồ có chút chưa đã thèm, hắn vung tay lên, rách nát vũ trụ biến mất, kia khủng bố mênh mông, ma khí cũng đều về tới hắn trong cơ thể, hiện trường như cũ không có một tia biến hóa, duy nhất bất đồng chính là nhiều một khối thây khô. Tần Thiên vung tay lên, đem làm, thi hóa thành tro bụi, đinh. Ký chủ giết chết Tô Minh, thiên mệnh vai chính Tô Hạo, Tô gia cơ duyên hoàn toàn biến mất. Thiên mệnh vai chính thiên mệnh giá trị, 5.000, ký chủ vai ác giá trị, 8.000, đinh. Tô Minh đã chết, Tô Lưu Ly mất đi Tô gia tiểu thư thân phận, cũng mất đi nữ chủ tư cách, ký chủ vai ác giá trị, 2.000, Kỷ Nhược Yên phía trước vì lấy lòng Tô Lưu Ly, vốn chính là ứng vì Tô Minh quan hệ, hiện tại nàng cùng Tô Minh hoàn toàn nháo, phiên, liền không cần thiết đi lấy lòng Tô Lưu Ly. Không đem nàng cũng giết đều xem như tâm hảo. Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới cái gì, tại nội tâm hỏi, hệ thống, ngươi nói ta trăm cây ngàn đắng đem hồ chính ly, viêm đóa hoa, Kỷ Nhược Yên này đó thu vào hậu cung, tuy nói các nàng đều không phải nữ chủ, nhưng cũng có thể đối vai chính tạo thành rất lớn, ảnh hưởng, có phải hay không cũng nên cho ta điểm khen thưởng a? Đinh. Chuyện này ta không làm chủ được. Đơn giản, ngươi đi tìm ngươi cấp trên phản ứng một chút. Tần Thiên cười cười tịnh chỉ bầu trời, hệ thống, sau khi, đinh. Ký chủ công lực hồ chính ly, vai ác giá trị 20000, đinh. Ký chủ công lực viêm đóa hoa, vai ác giá trị 10000, đinh. Ký chủ công lực Kỷ Nhược Yên, vai ác giá trị 16000, này còn kém không nhiều lắm, cũng không uổng công ta vất vả như vậy. Tán gái Tần Thiên vừa lòng gật gật đầu. Có hệ thống ở, vai ác giá trị trên cơ bản chính là vạn năng, mà cùng lúc đó, ở một khác chỗ, vẫn là Tô gia hẻo lánh góc cũ nát tiểu viện, Tô Hạo đứng ở tại chỗ, hắn trong tay nắm một thanh trường kiếm, hắn ánh mắt sắc bén, thân ảnh đột nhiên vừa động, một cổ, cường đại hơi thở nháy mắt xuất hiện, cùng với cường đại kiếm ý lập tức liền hóa thành mấy chục thượng trăm nói kiếm mang. Nháy mắt, đem phía trước hết thảy xé thành dập nát, công phu không phó người có tâm, rốt cuộc luyện thành. Nghĩ đến lúc trước tùy ý cất chứa kiếm phổ, hiện giờ nhưng thật ra trở thành, ta hiện tại cứu mạng rơm rạ. Tiểu viện nội, Tô Hạo lộ ra kích động thần sắc, chỉ cần có này Lạc Tiên kiếm, Tô gia đại bỉ, kia còn không phải, dễ như trở bàn tay, khi cách 1000 năm ta lại lần nữa trọng sinh. Vì bảo hiểm khởi kiến không đến vạn bất đắc dĩ, không thể bại lộ ta kiếp trước sở, học công pháp thần thông, chỉ có thể tạm thời tu luyện mặt khác thần thông tới che giấu thân phận. Thanh toàn bản lĩnh, hắn biết rõ, cho nên hắn tuyệt đối không thể bại lộ ra kiếp trước hết thảy tin tức. Đúng lúc này, Tô Hạo tâm thần vừa động, nháy mắt đem sở hữu kiếm mang tiêu tán. Cũng đem hơi thở thu liễm lên, theo sau không bao lâu, tiểu viện môn bị người đẩy ra, Tô Lưu Ly đi đến, là Lưu Ly A, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Tô Hạo cộc lốc cười, nói liền phải về phía trước đem Tô Lưu Ly lâu nhập trong lòng ngực, nhưng lại không ngờ, Tô Lưu Ly lui ra phía sau vài bước, Tô Lưu Ly đã nhiều ngày vẫn luôn đều đang âm thầm quan sát đến Tô Hạo, nàng là càng xem càng kinh hãi. Đã nhiều ngày Tô Hạo biến hiện, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau như hai người, trong lòng cái nào suy đoán, càng thêm cảm thấy là thật, đặc biệt là Tô Hạo đã nhiều ngày ngôn hành cử chỉ, các phương diện đều làm nàng cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, nhiều ít cảm giác được có chút xa lạ. Tô Lưu Ly cường cười một tiếng, nói, Tô Hạo ca ca, lúc ta tới xem ngươi thi triển kiếm pháp uy lực thật lớn. Hảo, tự không phải Tô gia thần thông, ngươi là từ kia đạt được a? Tô Lưu Ly cảm thấy ngực có chút ẩn ẩn làm đau, nàng thật sự không muốn tin tưởng, nhưng ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tô Hạo, trên người biến hóa quá lớn, một quyển thánh nhân cấp thần thông, lúc này mới mấy ngày, cũng đã luyện được như thế lô hỏa thuần thanh, này căn bản không phải một người có thể làm được. Phải biết rằng hiện tại Tô Hạo sở triển lộ tu vi mới đoán cốt cảnh, một cái đoán cốt cảnh nhân tu luyện thánh nhân cảnh công pháp. Tô Lưu Ly sắc mặt có chút tái nhợt, nàng không dám ở tin tưởng hạ, đi, có thể làm được loại trình độ này, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là bản thân liền đối này kiếm pháp luyện đến lô hỏa thuần thanh, tiện tay dính tới, nếu không chính là sau lưng có cửa này kiếm pháp người sáng lập tự mình chỉ đạo. Nga, ngươi nói này kiếm pháp a? Đây là ta trong lúc vô tình chính mình lĩnh ngộ, Nga, đúng rồi, chính là ở hiến tế đại, điển thượng xuất hiện ở ta trong đầu. Tô Hạo nói ra một cái tự nhận là thiên y vô phùng, thông minh tuyệt đỉnh giải thích. Này nếu là ấn bình thường cốt truyện, nói như vậy khẳng định không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là Tô Lưu Ly đã ở tầng trời ạ đã biết cửa này kiếm pháp lai lịch. Khi Tô Hạo ca ca, thật đúng là chính là phúc nguyên thâm hậu. Tô Lưu Ly mặt ngoài trấn định, nhưng nội tâm đã là tâm loạn, như ma, ân, đây cũng là ta cơ duyên, đúng rồi, Lưu Ly muội muội, ngươi còn có đan dược sao? Đã nhiều ngày tu luyện khắc khổ, bất tri bất giác đan dược đều đã dùng xong rồi. Tô Hạo có chút ngượng ngùng tha cái bù thêm, a. Nga. Có, ta này còn có một ít. Liền đều cho ngươi đi. Tô Lưu Ly đem trong lòng ngực đan dược tất cả đều cấp Tô Hạo, trong khoảng thời gian này Tô Hạo luôn tìm hắn muốn tu luyện tài nguyên, trước kia nàng còn cảm thấy Tô Hạo là ở quyết chí tự cường, nhưng hiện, ở nàng như thế nào đều cảm thấy Tô Hạo là lòng tham không đáy, đa tạ, Lưu Ly muội muội, lần này gia tộc đại bỉ, ta nhất định có thể đều rút đến thứ nhất. Ta muốn cho Tô gia sở, có người đều biết, ngươi lựa chọn ta, không có sai. Tô Hạo lộ ra tự tin mỉm cười. Nhưng lúc này Tô Lưu Ly lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy, Tô Hạo ở kiểm tra Tô Lưu Ly cho hắn đang dược thời điểm, đột nhiên ngẩn ra. Đồng tử nháy mắt đột nhiên trợn to, nguyên bản, ngụy trang cực hảo biểu tình, lậu ra một tia khó có thể tin thả thần sắc sợ hãi. Hắn cầm lấy một lọ đang dược, hỏi, Lưu Ly muội muội, này đang dược, ta sao chưa bao giờ ở Tô gia gặp qua? Tô Lưu Ly triều Tô Hạo trong tay nhìn lại, nói, cái này là Tần công tử cho ta. Nga, là như thế này a, kia Tần công tử người cũng không tệ lắm, ta hôm nay luyện công có chút mệt mỏi, Lưu Ly vẫn là sớm chút, trở về, ta đi nghỉ ngơi một chút. Tô Hạo đem Tô Lưu Ly đuổi đi sau. Biểu tình lập tức dữ tợn lên, thanh toàn. Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, hai mắt huyết hồng, hắn gắt gao nhìn trong bình đan dược phẩm chất, rất cao, luyện chế thủ pháp phi thường độc đáo. Ở đan dược mặt ngoài còn có một vòng đan văn, có một ít tương đối lợi hại nổi danh luyện đan sư, sẽ ở đan văn trên có khắc cấp dưới với chính mình ấn ký, phương hướng thế nhân. Báo cho, đây là hắn thân thủ luyện chế đan dược, mà này đó đan dược thượng đan văn, đúng là thanh toàn nữ đế độc hữu ấn ký. Hắn sẽ không nhận sai, hắn kiếp trước đương, thanh toàn liếm cẩu thời điểm, có thể đạt được thanh toàn thân thủ luyện chế đan dược, hắn đều luyến tiếc ăn, mỗi lần lấy ra tới liền, liếm một chút, nhưng này một lọ lại ước chừng có 13 viên. Hơn nữa tất cả đều là có thanh toàn ấn ký đan dược. Một cổ cường đại ghen ghét. Cảm đột nhiên sinh ra, cái này Tần Thiên rốt cuộc cùng thanh toàn là cái gì quan hệ? Không đúng. Tần Thiên là Lạc Ngân tiên triều người, ở ngàn năm trước, Lạc Ngân nữ đế cùng thanh toàn chi gian chính là đối địch quan hệ. Lạc Ngân tiên triều cùng Thiên Võ tiên triều chi gian do dự lãnh thổ liền nhau, chi gian cũng là cọ sát pha đại. Tần Thiên là Lạc Ngân nữ đế nhi tử, hắn không có khả năng cùng thanh toàn có quan hệ mới đúng. Nhưng này, đan dược là chuyện như thế nào? Đúng lúc này, ngoài cửa đi qua mấy cái Tô gia hạ nhân, bọn họ đi ngang qua Tô Hạo cửa, trong đó một người nói, ngươi biết không? Ta nghe nói Thiên Võ tiên triều thanh toàn nữ đế luyện công tẩu hỏa nhập ma lạp. Thiệt hay giả, ngươi ở nơi nào nghe nói? Quản hắn thật giả, liền nghe cái nhạc A là được. Cũng là, nếu là thật sự vậy quá đáng tiếc. Đáng tiếc gì a? Nhân gia chính là Thiên Võ tiên triều nữ đế, liền tính là thật sự, một cái tẩu hỏa nhập ma mà thôi, có rất nhiều biện pháp. Không phải đâu. Ta nghe nói tẩu hỏa nhập ma là rất nghiêm trọng sự, đặc biệt là tu vi càng cao, liền càng nguy hiểm, thanh toàn nữ đế chính là đại đế a. Ta nghe tiểu đạo tin tức, thanh toàn nữ đế vì trị liệu tẩu hỏa nhập ma. Nàng muốn cùng người liên hôn, muốn dựa song tu, chi lực tới chữa khỏi, ta thao. Khi người này cũng quá may mắn đi. Có thể được đến thanh toàn nữ đế ưu ái, người kia là ai a? Này ta như thế nào biết, ngươi không cần nói bậy a, Thiên Võ tiên triều chúng ta nhưng đắc tội không nổi, nhưng thật ra ngươi nói bậy tiểu, tâm bị chém đầu a, đúng đúng đúng, ngươi nói chính là, việc này chúng ta vẫn là không cần ở thảo luận. Thanh âm càng lúc càng xa, nghe xong này đó đối thoại, Tô Hạo hai mắt đã huyết hồng, hắn rất hận thanh toàn không sai, ứng vì, nàng phản bội hắn, lợi dụng hắn, nhưng đồng thời hắn cũng ái điên cuồng, hắn lần này trọng sinh, muốn tìm thanh toàn báo thù, không phải giết chết nàng, mà là muốn chiếm hữu nàng, cho nên ở trong lòng hắn, thanh toàn từ lúc bắt đầu phải là hắn nữ nhân. Hiện tại cư nhiên nghe được chính mình nữ nhân cư nhiên muốn cùng nam nhân khác thành, thân, này hắn như thế nào chịu được, hắn nhìn về phía trong tay đang dược, hắn không tự chủ được liên tưởng đến tần thiên thân, thượng có thanh toàn thân thủ luyện chế đang dược, hơn nữa Lạc Ngân tiên triều so với Thiên Võ tiên triều đều còn cường hãn hơn vài phần, nếu là thanh toàn nữ đế thật sự luyện công tẩu hỏa nhập ma, xác thật là có khả năng hướng Lạc Ngân tiên triều xin giúp đỡ, đáng chết. Cái nào tiện nhân trừ bỏ ta ai đều không thể chỉ nhiễm, mặc kệ tin tức thật giả, ta liền tính mạo bại lộ, nguy hiểm cũng muốn giết hắn. Tô Hạo lấy ra cái nào kiếp trước từ xưa lão di tích trung thu hoạch cổ quái tượng đá, cũng là vì thứ này thanh toàn, còn có hắn tốt nhất huynh đệ cùng nhau phản bội hắn. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày nghiên cứu này tôn tượng đá, đến cũng là có một ít, thu hoạch ngoài ý muốn nhiều ít có thể vận dụng tượng đá một ít lực lượng, Tô Hạo trong mắt hiện lên một tia lãnh mang, hắn kiếp trước tôn vì đại đế, thủ đoạn cùng ác chủ bài ra sao này nhiều, hắn có tin, tâm, dựa này tôn quỷ dị tượng đá, hắn là có thể làm vô thanh vô tức, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết giết chết Tần Thiên. Tần Thiên, đêm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ.